Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, đứng đầu bảng. Mẫn học nhất thời, lương tâm thức tỉnh, lại để cho vây cái cổ lập tức nổ nồi. Trước kia vẫn còn tự làm mình vui sách phấn nhi đám bọn họ. Cả đám đều dây biến khiếp sợ thề, xác chết vùng dậy rồi. Má ơi! Ta rõ ràng thấy được Mẫn đại vây cái cổ đổi mới. Sinh thời hàng loạt rơi lệ đầy mặt. Đến, để cho chúng ta nhìn xem thượng một đầu vây cái cổ ngày. Lại ghi khắc hôm nay cái này vĩ đại thời gian. Tại khiếp sợ thể qua đi, mọi người mới chú ý đến nên đầu vây cái cổ nội dung thân mình. B, rõ ràng còn phải đợi vài ngày, đúng, vì cái lông là ở Mỹ Quốc. Có thể là vì dự thi đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cái này, không trọng yếu, ai có tại bạn của Mỹ Quốc, cầu thay mua, ngoặc kép, chờ người gửi tới, cũng có tiếng hoa bản tốt. Đập hình ảnh phát tới không được sao, cái này cũng có chút tranh cãi. Rồi, nhưng là trình độ nhất định phản ứng quảng đại sách mê đám bọn họ nóng bỏng chờ đợi tâm tình. Chúng thư hữu làm ầm ĩ lấy, Mẫn học chúng mê ca hát rõ ràng cũng không còn nhàn rỗi. Phải biết rằng từ lúc Mẫn học song trọng thân phận hợp nhất hậu, học nhi thì tập chi cùng phi thường cao hứng hai nhà fan hâm mộ cũng đều tụ hợp đến Mẫn học vốn. Tên là vây cái cổ cái này trong đại bản doanh, cho nên hiện tại xem sách mê đám bọn họ nhảy nhót. Chúng mê ca hát tự nhiên không cam lòng yếu thế. Nhạc thần, rất lâu không có ra hoa ngữ ca khúc rồi. Trên lầu mất ký ức trước đó vài ngày bất tài có một thủ, tại yêu người tổ quốc, phi. Một thủ ở đâu đủ? Đúng đấy, nhạc thần càng lúc càng lười rồi. Rõ ràng ngay từ đầu liên tiếp ra nhiều như vậy thủ. Gần đây cũng chỉ có như vậy một hai thủ. Là đã quên chúng ta nhạc mê sao, hoắc. Cái này một chục mũ giữ lại đến. Không đợi Mẫn học phản ứng, quảng đại nhạc mê đã muốn tự hành ào ào nhảy ra. Cái này là ở đâu ra? Ngụy trang nhạc mê, đúng vậy. Nhà của ta nhạc thần bận rộn như vậy. Có thể ra vài thủ là vài thủ. Chúng ta chỉ cần yên lặng thưởng thức gia tăng ủng hộ thì tốt rồi. Linh cảm không phải rau cải trắng. Chỉ cần thỉnh thoảng có tinh phẩm chi tác, chúng ta nhạc mê cũng đã thỏa mãn. Chân ái phấn ủng hộ thật sự là không hề giữ lại. Làm cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có hết sức làm ra tốt tác phẩm trở lại quỹ. Kỳ thật đắc nhờ sự giúp đỡ Mẫn học chất lượng tốt chính diện hình tượng. Online hắc thanh âm ít cách nhìn. Muốn trước khi đến, thúc càng, đám người bổn ý cũng không xấu. Chỉ là muốn nhiều nghe vài thủ tốt tác phẩm mà thôi. Cho nên hai bên căn bản không có hình thành cái gì, mắng chiến. Cuối cùng nhất thậm chí còn đạt thành hài hòa thống nhất. Thì phải là ngồi xem sách mê đám bọn họ tâm ngứa khó nhịn dày vò. Tại sách mê đám bọn họ nói nhau nhau, ở bên trong. Không người còn sống, tại toàn bộ Kim Online, Edgar thưởng tốt nhất mảnh lưới đánh ra. Đối với độc giả hướng phát triển tính có lẽ hay là rất rõ ràng. Thế cho nên tại Mỹ Quốc tác giả lĩnh vực hào vô danh khí đáng nói Mẫn học tác phẩm. Tại nước Mỹ online thủ ngay tự lấy được không tầm thường thành tích. Nhảy lên trở thành toàn bộ Mỹ huyền nghi suy luận loại dễ bán sách bảng truyện mới danh thứ ba. Về phần bảng truyện mới trước hai gã, đều cũng có nhiều quyển sách bảng thân tác giả cũ, nội tình ở đằng kia, không có gì hay tương đối. Bất quá theo thời gian chuyển rời, không người còn sống, danh tiếng bắt đầu lên men. Đầu tiên là đến từ tất cả tạp chí lớn, khi thế hung hung trinh thám kinh hãi câu chuyện, khi thế hung hung người mới tác giả Mẫn học, thiết hạ nặng nề lo lắng, dẫn cho chúng ta cực lớn lực đánh vào. Ta dám khẳng định, đọc qua về sau, người sẽ có chính mình đánh giá. Hôm nay nước Mỹ phong bế tràng cảnh, không kịp nhìn tử vong, hợp logic xong việc, trước nay chưa có quỷ kế. có lẽ có so, không người còn sống, rất tốt trinh thám. Nhưng không ai có thể viết ra giống như vậy, xảo diệu tình tiết cùng ngoài dự đoán mọi người kết cục. Los Angeles thời báo, sơ đọc cuốn sách này, người có lẽ sẽ không tin tưởng cái này câu chuyện thật sự. Nhưng tiếp tục đọc xuống dưới, sẽ để cho người không đành lòng thích cuốn. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có khả năng, rồi lại rõ đầu rõ đuôi mà mê người. Washington Post, đây là một nhìn như hoang đường câu chuyện. Nhưng nó là khả năng phát sinh. Đây là tác giả mẫn học dưới ngòi bút làm cho người khó hiểu mê. Nếu như bất luận cái gì tác giả đã từng viết ra qua siêu việt lần này thiên câu chuyện. Thực xin lỗi, đọc qua, không người còn sống, hậu. Chúng ta đã đem hắn triệt để quên lãng. New York thời báo, hoắc. Như vậy chính diện đánh giá có lẽ sẽ lại để cho không ít người cảm thấy nên sách tác giả tốn không. Ít PR, quan hệ xã hội, phí, nhưng đến từ quảng đại độc giả đánh giá trải rộng các đại xã giao Internet. Lại để cho nên sách đánh giá chân thật không ít. A hát trời ạ, như thế tinh diệu xếp đặt thiết kế. Ta quả thực không thể tin được đây là xuất từ một vị người mới tác giả chi thủ. Không người, còn sống, mãnh liệt đề cử, nội dung ta không kịch thấu. Nhưng xem qua hậu ngươi nhất định sẽ không hối hận. Nhất bộ ngươi không nhìn hội tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Đương nhiên ta chỉ chính là suy luận mê đám bọn họ. Thượng đế, tại sao có thể có người nghĩ ra đáng sợ như vậy một cái câu chuyện đến. Ta nghĩ tới ta bị hắn thật sâu mê hoặc. Ngoặc kép, tại thay nhau khen ngợi online hậu. Bị an lợi đám người càng ngày càng khổng lồ. Không người còn sống, lượng tiêu thụ tự nhiên liên tiếp kéo lên. Nhưng loại này danh tiếng lên men tốc độ là từng bước bay lên. Lượng tiêu thụ cũng chỉ là tải dần dần truy kích lấy bảng chuyện mới trước hai gã. Muốn siêu việt lại còn cần nhất định thời gian. Thẳng đến thứ nhất tin tức tải online rộng khắp truyền bá ra hậu, hắc. Các người không biết là, in, cái tên này nhìn rất quen mắt ư, ở đâu nhìn quen mắt. Hỏi những lời này, trước đi xem Billboard cái này vài tuần đứng đầu bảng. Ông trời của ta gào thét, đừng nói cho ta đây hai cái là một người. Ta còn nhớ rõ hát Despacito, bài hát này chính là cái kia in. Hắn không phải là cái cảnh sát ấy nhỉ, phá cùng một chỗ ngay FBI đều không có thể rách nát đại án. Ta dám cầm đầu đánh cuộc, đây tuyệt đối không có khả năng hội là một người. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, lại sáng tác bài hát lại phá án, hiện tại hơn nữa ghi mặc dù có tài năng, một người tuyệt đối không thể có thể có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Ngoặc kép chấm chấm, này thần thám nhập vào thân mọi người rất nhanh bị đánh mặt. Bởi vì đại lý phát hành xuất bản phương rất nhanh xác nhận điểm này. Nước Mỹ Quốc cũng không có, giấu tài, loại này thành ngữ. Tin tức đương nhiên cũng là xuất bản phương có ý thức có trình tự một chút thả ra. Hiện tại đến thu hoạch thời khắc, chủ đề độ quả nhiên tại dẫn đạo hạ đại bảo. Có thể sáng tác biểu diễn ra, Despacito, cảnh sát. Có thể viết ra cái dạng gì suy luận cái này một bảo điểm so rất ít người tôn sùng Edgar thường tốt. Nhất loại này tuyên truyền hiệu ứng cường lớn rất nhiều. Bất kể là xuất phát từ lòng hiếu kỳ cũng tốt, có lẽ hay là xuất phát từ không muốn người biết các loại nguyên nhân cũng thế. Tóm lại, không người còn sống, lượng tiêu thụ thoáng cái mạnh thêm bắt đầu đứng dậy. Lập tức siêu việt bảng chuyện mới trước hai vị, cao cư đệ nhất, tốt quảng cáo nhưng cần tốt sản phẩm ăn mồi, mà không người còn sống, chất lượng là không thể nghi ngờ. Kết quả là... Hai tướng chiếu giỏi hả? Tại lúc ban đầu bộc phát hậu, quyển sách này tiêu thụ lượng rõ ràng một mực vững bước kéo lên lấy. Danh tiếng lại càng cư cao không dưới. Chiếu cái này xu thế xuống dưới. Không người còn sống, có hy vọng tiến vào nước Mỹ niên độ dễ bán sách bảng xếp hạng. Mới nhất Đại Bắc Mỹ dễ bán sách tác giả mẫn học mới mẻ xuất hiện. Chạm tay có thể bỏng. Bạn đang nghe radio.